Chương 192, tính toán. Tờ S có ý kiến gì đều có thể đề cập với ta đi ra, ta e rằng sẽ tiếp thu, ha ha, mong ước mọi người chơi cao hứng trong gió mang theo lấy chuông gió thanh âm từ nơi không xa chuyển đến, kéo theo một đầu màu bạc bạch ở trong gió phất phới, đáng tiếc truyền kỳ đã vĩnh viễn trở thành truyền kỳ cả sĩ quân thanh âm của tiểu cô nương từ đằng xa chuyển đến, thế nhưng đầu bạc thiếu niên không có bất kỳ động tác gì. Hắn chỉ là vẫn duy trì ngồi ở bàn đu dây tư thế sự thất bại ấy là không cần đáng giá động. Tình một cái tính trẻ con vị thoát thanh âm truyền đến, mang thật to kiếng an toàn thiếu niên nỉ dạ bên người còn có mấy người thôn còn lại nỉ dạ trường học học sinh ổ bị tổ quân bên cạnh nữ hài tử nhẹ giọng khuyên nhủ có quan hệ gì ngươi lẽ nào ổ bị tổ thanh âm vẫn chưa nói hết. Một con bền chắc nắm tay đã đánh trúng hắn gò má ngươi dám ổ bị tổ nghiêng người đẻ cả xì ở dưới thân thể mặt. Bởi tiếp xúc nhận thuật so với thể thuật cả xì sớm, cho nên ổ bị tổ có cường đại ưu thế chào ngươi yếu á kém. Như vậy còn làm cái gì nì dạ á ổ bị tổ quần, dừng tay á chúng quanh mấy đứa trẻ tử thét lên hô, rốt cục ở đánh giống như cái đầu heo cả xì từ ổ bị tổ dưới thân kéo ra tới thời điểm, kết thúc chiến đấu, ổ bị tổ lấy điểm số lớn toàn thắng, tức giận lao sư cũng chạy tới hiện trường đám này đại gia tộc hải tử có bản lĩnh đi tiền tuyến A. Đánh người một nhà có gì tài ba cường tráng đắc tượng con bỏ một dạng lao sư làm cho tất cả đứa bé như bị chúng định thân thuật một dạng, ngoan ngoãn nghe phảng phất. Mang theo cường đại lực lượng sóng âm đệ tam hổ ca đại nhân không biết người nào nói một câu, mới vừa rồi còn thao thao bất tuyệt lao sư lập tức gương mặt tươi cười quay đầu. Quả nhiên, mang hổ cả cái mũ đệ tam đang rút ra trong tay hắn cái tẩu đệ tam hổ ca đại nhân ai, tiểu hai tử đánh lộn, các ngươi đều nghe lấy. Mau đi trở về đem ta hôm nay giảng giải đồ đạc sao chép 10 lần, bằng không ta liền tìm ra trưởng của các ngươi nghe đến lao sư mệnh lệnh, trước mắt mấy người hải tử. Trong nháy mắt liền biến mất, lúc này lao sư lần nữa đi tới đệ tam trước mặt, hắn biết đệ tam đã lại chỉ thị gì cả sĩ quân các loại trong khi chạy trốn cả sĩ hành động độ rất nhanh, căn bản cũng không phải là không có luyện tập quá gì đó ẳng cổ có thể theo kịp cả sĩ quân ẳng cổ thanh âm để lộ ra một vẻ tức giận. Lúc này rốt cục cả xì ngừng lại, thở hổn hển nàng cổ đã bắt đầu tay vịn tường ho khan, nửa ngày nàng chỉ có khôi phục lại tại sao muốn theo tới ở trong mắt các ngươi cha ta chỉ. Là một người nhu nhược, mọi người cười nhạo đối tượng mà thôi nghỉ tư cuối cùng bên trong, cả xì khóc đem các loại nói một tia ý thức nói xong, ẳng cổ ánh mắt cũng mê ly xin lỗi kỳ thực ta là muốn cho ngươi tới nhà của ta, nếu để cho người nhà của ngươi gặp lại ngươi cái dạng này. Chắc cũng là rất phiền toái á ẳng cổ dùng như thiên sứ mỉm cười mê người nói rằng ân cả xì ra nho kho thế nghe được thanh âm, tiểu hồng đậu liền kéo tay hắn, sau đó hướng phía mỉ tạ dạ xì ra phương hướng đi. Tới 333 từ bong tàu dưới truyền đến tiếng vỗ tay, xì xì theo thói quen bày ra một cái tư thái phòng ngự, chậm rãi từ trên thang lầu đi tới một thanh niên, một đầu rậm rạp hát sắc đầu tùy ý xóa, đặc biệt có hai con ngươi màu xanh lam sấm phảng phất có vô cùng ma lực. Khiến người ta sau khi xem rất khó rời cặp mắt của mình ai đại ca con mắt thật là đẹp mắt, dường như xả phải a ngây thơ Xuân Lai công chủ nũng nịu nói rằng Xuân Lai không muốn vô lý trước mặt người ở bên ngoài, xì xì có. Thể gọi thẳng tên công chúa A, nhưng lại không cần hành lễ, tận tình chiếm tiện nghi, hắc hắc mọi người khỏe, ta là tới tự Nhật Nguyệt đảo Lộ Kỳ Bá Tước. Xin mời đi tàu bản chiến thuyền chuyến du lịch sang trọng luân lúc này xỉ xỉ mới phát hiện thì ra ở cao y kia tự xưng lộ kỳ tay của người trên mang một viên thật to nhẫn. Hơn nữa Nhật Nguyệt đảo cái này cái địa phương tựa hồ cũng tồn tại, chỉ bất quá nó ở vào biển khơi ở chỗ sâu trong tôn kính bá tước đại nhân. Thật hân hạnh gặp ngài, nếu như không có cái gì chuyện xỉ xỉ cũng không muốn kéo ra quá nhiều liên lụy. Hơn nữa như vậy vô hình trung gia tăng rồi nhiệm vụ độ khó tốt bằng ai những thứ này có thể đếm sao Xuân Lai không biết lúc nào đã chạy đi ra ngoài, bởi vì người xuyên bồi bản trang phục phục vụ viên đã đẩy lên tới ngay ngắn một cái xe món điểm tâm ngọt, chịu không nổi mị thực cám dỗ Xuân Lai vọt tới, không có vu em ở bên thai lại nhải. Xuân Lai giống như là tiến nhập vô pháp vô thiên cảnh giới, ở chữ của nàng cầm cố bên. Trong đã không có không thể chuyện A, ha ha. Cho ngài thêm phiền toái không phải, ta rất vinh hạnh Lộ Kỳ Bá Tước cử chỉ ưu nhã, hơn nữa trọng yếu hơn chính là xỉ xỉ cũng không có ở trên người hắn chứng kiến một điểm sẽ bị hiệt nhận thuật vết tích. Đương nhiên chuyện này với hắn đã đủ rồi ba người đi vào một gian sở hữu vĩ đại đèn treo, trang trí nội thất kim bích huy hoàng căn phòng, coi như là sinh trưởng ở thiên thủ các Xuân Lai cũng chưa từng thấy qua loại này lắp đặt thiết bị, bởi vì nàng phụ thân, cũng chính là Hỏa Chi Quốc đại danh là một cái dã tâm mười phần người, hắn vì lung lạc lòng người, cũng vì có thể mau sớm bành trướng chính mình, thiên thủ các tuy là tu được dị thường hồng vĩ đại, thế nhưng nội bộ lắp đặt thiết bị lại cực kỳ đơn giản, so với những cuộc sống kia ở trên cổ gì mà quý tộc nhưng là kém xa thỉnh tùy ý bá tước lấy tay làm một cái tư thế mời, sau đó ngồi xuống cái bàn ịp cả cụ, đây là một tấm khiến người chố mắt bàn ăn, nó chí ít có thể đồng thời cung cấp 30 người đi ăn cơm, mà ba người bọn hắn cứ như vậy mỗi người đều cách thật xa ngồi ở chỗ kia, sau đó bồi bàn không ngừng đưa lên các loại thức ăn tinh mỹ bá tước đại nhân. Ta muốn xỉ xỉ cảm thấy có chút kỳ quặc, liền muốn hỏi, thế nhưng tựa hồ cái kia bá tước có thể đoán được không phải mất đồ về vì sao ta tới mời các ngươi sao, bởi vì các ngươi đã thu được chúng ta lần này đi giải đặc biệt, không phải tin các ngươi có thể quát mở trong tay các ngươi vé tàu mang theo ưu nhã cười. Bá tước bình tĩnh nói ừ xỉ xỉ dùng độ nhanh nhất đem vé tàu trốn tới, sau đó ở quát phần thưởng địa phương đem màu bạc đồ tầng quát mở bất khả tư nghị như thế nào đây ta không có lừa ngươi a bá tước vừa nói, cầm lấy trên bàn màu vàng cái chén lớn, thoạt nhìn rất nặng dáng vẻ loảng xoảng cơ quan mở ra thanh âm, xì xì hiện tại liêu tình huống hồ không đúng, dưới người sàn nhà bắt đầu rung động, xì xì nhảy lên thật cao, quả nhiên mặt đất xuất hiện một cái động lớn không song Xuân Lai công chủ bên trong gian. Phòng chung quanh dĩ nhiên có bắn ra đại lượng cung tiễn, hơn nữa còn là dùng cơ quan bắn ken ken vùng động trong tay phi tiêu, xì xì thành công chặn đại đa số cung tiễn, hắn hai chân đứng ở trần nhà trên, sau đó nhìn sắc mặt hốt hoảng lộ kỷ bá tước ta cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là ai hai mắt sắp ra lửa giận xì xì trong tay siết chí ít ba chi phi tiêu, chính mình dĩ nhiên chúng như thế không chuyên nghiệp bấy giờ, chính mình thật là quá kém không nên a bá. Tức tựa hồ bị cái gì hù dọa, hốt hoảng nhấc chân chạy đứng lại trong lòng nghĩ đến, lẽ nào hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nỉ dạ hai chân hút lại trần nhà chỉ là nỉ dạ kỹ năng cơ bản mà thôi ai chính mình dọa hắn đến rồi đùa gì thế xông tới cửa xì xì lập tức dừng lại cước bộ. Sau đó một đôi lông mi mặt nhăn đến cùng một chỗ trước mắt là đang ở cuồng hoan du khách, mà cái kia bá tức đã sớm không thấy bóng dáng.